Đùa gì thế hả, lão đầu, ông thật sự phát rồ rồi. Bạch Thời ngẩng khuôn mặt vô cảm lên, khờ dại hỏi. Dùng cơ giáp ạ? Không, dùng cái này. Trì Hải Thiên nói xong liền ném cho cậu một vật. Bạch Thời bình tĩnh nhìn thanh dao nhỏ trong tay, mắt tối sầm lại, mẹ kiếp, thật sự không muốn sống nữa mà. Tôi để nó ăn thịt luôn có được không? Cách Trương.